nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, Ego Ngôi Sao. Buổi tối, cả đám tụ tập ở bên cạnh đống lửa. Cùng Ego đồng thời ăn xong rồi bữa tối. Mà Ego cũng hướng về Star-Lord giải thích. Quill mẫu thân tạ thế sau khi hắn thuê Yondu muốn đem Star-Lord mang về. Kết quả Yondu nhưng nói với hắn Star-Lord đã chết rồi sự tình. Ta không nghĩ tới hắn gặp gạt ta. Bởi vì theo lý mà nói, chuyện này với hắn cũng không có ích lợi gì. Ego nói, trên mặt hiển lộ ra một tia nghi hoặc. Trên thực tế vẫn còn có chút chỗ tốt. Yondu cho rằng ta lúc đó hình thể khá nhỏ. Có thể chui vào người trưởng thành không vào được địa phương. Rất thuận tiện tiến hành ăn cắp. Star-Lord xuất thần nhìn chằm chằm cây đuốc. Dùng thanh âm phức tạp nói rằng. Cho nên nói tình huống bây giờ là. Tìm tới Q33. To con Drax lúc này trên dưới đánh giá Ego. Một mặt vẻ tò mò, ta trước còn vẫn cho rằng. Q33 là Yondu đây. Bọn họ dung mạo rất giống a, đều là hai con mắt một cái lỗ mũi. Đùa gì thế? Yondu làm sao có khả năng là cha của ta? Nghe nói như thế, Star-Lord lập tức nhảy lên. Một mặt vội vàng nói, ngươi lẽ nào không có chú ý tới? Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu xanh lam mà. Ta làm sao có khả năng có một cái lam ba ba? Ồ tương đương. To con Drax như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Sau đó ánh mắt lại đi về đánh giá một hồi Ego cùng Gamora, vì lẽ đó ngươi muốn một cái lục ba. Ba, còn có một cái da màu xanh biếc bạn gái. Thì ra là như vậy. Người yêu thích màu xanh lục A, này cùng màu xanh lục không liên quan. Star-Lord sửa lại nói. Rằng, nói tóm lại, Yondu không phải ba ba ta. Hắn khi còn bé thường thường đánh ta. Nói đây là dạy ta học tập tự vệ. Mà thường thường uy hiếp ta nói. Phải đem ta ném cho người thủ hạ ăn đi. Được rồi, tên khốn kiếp này. Nếu để cho ta gặp lại được hắn. Ta gặp cho hắn biết. Làm tức giận một vị thần linh xuống sân. Ego nắm chặt nắm đấm. Trong mắt hiển hiện ra một tia mù mịt. Này này, đừng kích động. Yondu tuy rằng không làm chuyện tốt đẹp gì. Nhưng hắn tốt xấu đem ta nuôi lớn. Vì lẽ đó chuyện này. Vẫn để cho ta tự mình tới xử lý cho thỏa đáng. Star-Lord nghe vậy. Vội vàng nói như thế. Được rồi. Ta xác thực không tư cách tức giận. Sinh vì ngươi cha ruột. Ta không có tận quá một ngày trách nhiệm. Ego thấy này thở dài một hơi. Buông ra nắm đấm. Sau đó cầm lấy Star-Lord vai. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Hài tử. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cố gắng bồi thường. Vì lẽ đó tương đương ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ta nhìn trên người tỏa ra màu xanh lục. Thần quang Ego, Star-Lord rõ ràng trong lòng đối với cha ruột. Có vô cùng oán niệm, nhưng cũng chính là không tức giận được đến. Ở cái kia cỗ đồng nguyên thân cận sức mạnh kêu gọi tới. Hắn theo bản năng gật gật đầu, ta tha thứ ngươi. Quá tốt rồi. Như vậy hiện tại đi theo ta đi. Hài tử, ta có một vị phong phú gia nghiệp tài sản. Hiện tại liền muốn truyền cho ngươi. Nhưng là các bạn của ta nên làm gì? Không có chuyện gì. Để đồng bọn của ngươi môn đồng thời đến là tốt rồi. Ta rất hoan nghênh bọn họ. Ego nhìn lướt qua mọi người. Ngoại trừ ánh mắt thoáng ở lộ nhất phương trên người dừng lại một hồi bất ngờ. Trong giọng nói không có chần chờ chút nào. Điều này e rằng không được. Còn muốn có người lưu thủ tại chỗ này. Một lần nữa sửa tốt phi thuyền. Chú ý tới cái kia một chút truyền lại đến áp lực. Lộ nhất phương nhắm mắt nói rằng. Mà trải qua một phen sau khi thương lượng. Cuối cùng quyết định do Rocket cùng tiểu Groot. Đồng thời lưu thủ tại chỗ này. Này không công bằng. Dựa vào cái gì ta không chỉ là muốn tu phi thuyền. Còn muốn làm chăm sóc hài tử nãi ba. Rocket oán giận nói rằng, yên tâm, ta sẽ hỗ trợ, lộ nhất phương nói, ôm lấy một con tiểu Groot, đặt ở trên vai của mình, đây chính là ngươi nói, hỗ trợ, trong phi thuyền Groot bản thể trên, còn mang theo mười mấy tiểu Groot đây, Rocket oán giận, nhưng mà Lộ Nhất Phương nhưng là hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Ngày thứ hai, mọi người liền ngồi lên rồi Ego màu trắng phi thuyền, lao ra Bắc Hớt hành tinh. Trải qua mấy chục lần nhảy qua không gian sau khi, một cái màu xanh lục cùng màu đỏ đều phân bố tinh cầu nhỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đây là một viên kỳ dị hành tinh, mặt trên của nó hết thảy thực vật cùng động vật, chịu đến thần lực hình ảnh, đều có vẻ càng thêm có linh tính. Mà từ bầu trời nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy cự long ở trong mây gào thét, giữa núi rừng có kỳ dị sinh vật, ở miệng phun hàn băng liệt diễm tranh đấu. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, một ít thực vật dĩ nhiên cắm rễ ở không trung, lập lòe sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Bởi vì thần lực nguyên nhân, viên tinh cầu này hách nhưng đã bị cải tạo thành một cái ma huyễn thế giới. Hoan nghênh đi tới ta Ego ngôi sao. Nơi này là nhà của ta, thế giới của ta, đương nhiên hiện tại cũng là ngươi. Hài tử, Ego vỗ Star-Lord vai nói rằng, cho nên nói trong miệng ngươi gia sản, chính là một cái tinh cầu. Star-Lord kinh ngạc nhìn Ego. Trước đây hắn tinh tướng cho mình an một cái Star-Lord tên gọi. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình thật sự có làm Star-Lord một ngày. Ngạch, đương nhiên chính xác tới nói, gọi tinh tinh vương tử càng thêm thích hợp. Chỉ là một cái tinh cầu nhỏ mà thôi, thể tích vẫn không có trái đất mặt trăng đại. Ego cười nói, ngài khiêm tốn, đây thực sự là một cái làm người ta bất ngờ thần kỳ hành tinh a. Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe, đem mang theo phép thuật chiếc nhẫn tay phóng tới phía sau, dùng một cái tay khác gắt gao che. Ở tại bọn hắn đi tới tinh cầu này, đặt ở phép thuật chiếc nhẫn bên trong màu vàng xương sọ, liền tự động kích hoạt rồi. Nguyên bản ở lần thứ nhất đụng tới Ego lúc, hắn cũng cảm giác được màu vàng xương sọ dị thường, vì lẽ đó hắn mới gặp đi tới nơi này. Mà bây giờ nhìn lại, sự lựa chọn của hắn là cực kỳ chính xác. Hắn muốn đồ vật, rất khả năng ngay ở trên tinh cầu này. Mà ở Lộ Nhất Phương cả đám đi tới Ego ngôi sao lúc, một bên khác ở King Star trên, một đám vũ trụ lính đánh thuê đã nghênh ngang đi vào Đại Tế Ti cung điện. Yondu O Đông Tháp, hoan nghênh ngươi đến, Đại Tế Ti Ayesha đại nhân, ta rất vinh hạnh đi tới nơi này, vì ta tối hùng hồn khách hàng phục vụ. Yondu cúi đầu, quay về Ayesha hành lễ, như vậy Ayesha đại nhân, nhiệm vụ lần này mục tiêu là ai? Ta muốn thu thập người. Người nên không xa lạ gì. Bọn họ chính là vệ binh giải ngân hà. Ayesha lạnh lùng nói. Cắt mạng mối thù, đối với King Star người đến nói, không phải là như vậy dễ dàng quên mất. Vệ binh giải ngân hà. Nghe nói như thế, Yondu hơi sững sờ. Lập tức vội vàng lắc lắc đầu. Xin lỗi. Này đơn buôn bán ta không tiếp. Ta có thể cho ngươi gấp 10 lần thù lao. Này không phải báo thù vấn đề. Vệ binh giải ngân hà là bạn của kẻ phá hoại. Lần trước bởi vì vệ binh giải ngân hà quan hệ, ta nhưng là kiếm một cái đại. Mà kẻ phá hoại cũng sẽ không làm bán đi bằng hữu hoạt động. Yondu kiên định nói rằng. Lão đại, trước đây ngươi không phải là nói như vậy. Ngươi sẽ không phải sợ sệt người trái đất kia đi. Đang lúc này, Yondu phía sau một cái vũ trụ lính đánh thuê đột nhiên không nhịn được chen miệng nói. Câm miệng, nói nhăng gì đó. Đây là trí tuệ, ngươi có hiểu hay không? Yondu quay về người lính đánh thuê này quát. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn dẫn bọn lính đánh thuê lúc rời đi, nhưng là phát hiện King Star chiến sĩ đã chặn ở cửa. Ayesha các hạ, ta không muốn trở mặt với ngươi. Nhưng điều này cũng không ý nghĩa kẻ phá hoại sẽ sợ King Star. Chỉ thấy Yondu vào lúc này thổi lên huýt sáo, mà bên hông hắn tiếu tiễn nương theo tiếng huýt gió, vào lúc này nhanh chóng bay ra, hướng về Ayesha bay đi. Nhưng mà giữa lúc tiếu tiễn muốn đụng tới Ayesha thời gian, một cái tay nhưng là gắt gao nắm lấy tiếu tiễn, tùy ý tiếu tiễn làm sao giãy giụa đều không thể từ trong tay tránh thoát. Mà cái tay này tự nhiên đi tới sâu gièm kẻ nắm giữ Adam. Ở Yondu ánh mắt kinh nghi bên trong, Adam lạnh rên một tiếng. Một đạo vô hình linh hồn xung kích phát sinh. Sau một khắc, Yondu liền quỳ trên mặt đất, phát sinh thống khổ tiếng gầm nhẹ. Như vậy, còn có người nghi vấn ta sao? Ayesha bình tĩnh nói. Không có, đại tế ti các hạ, rất đồng ý phục vụ cho ngươi. Vừa nãy cùng Yondu phát sinh tranh chấp vị kia lính đánh thuê. Lúc này rất sáng suốt bắt đầu xin thề cống hiến cho. Rất tốt, hiện tại các ngươi đi thôi. Giúp ta đem vệ binh giải ngân hà tìm ra. Ayesha nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói rằng, cái đám này coi rẻ Kingstar gia hỏa nhất định phải trả giá thật lớn. Ta muốn đem bọn họ nắm về, sau đó khôi phục cắt mạng tử hình. Mẫu thân, bọn họ không phải Kingstar người. Vì lẽ đó cắt mạng nên giết không chết bọn họ. Adam vào lúc này nhỏ giọng nhắc nhở. Như vậy càng tốt hơn. Đến thời điểm ta sẽ đem bọn họ nhốt lại. Đem bọn họ tốc độ mạng Internet hạn tốc ở 20m. Sau đó mỗi ngày 11 giờ đêm cắt mạng. Ngày thứ 2 7 giờ khôi phục mạng lưới. Như vậy vô hạn tuần hoàn xuống. Để bọn họ mỗi ngày đều cảm nhận được cắt mạng cùng hạn tốc dằn vặt. Ayesha cười ha ha, mà chạm ở phía dưới Kingstar người. Đã lạnh rung khởi sướng run đến. Đại tế ti thực sự là thật đáng sợ. Dĩ nhiên gặp nghĩ ra như thế ác độc trừng phạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.